Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3924, đầu lớn như cái đấu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nếu như muốn từ Đại Hải phương hướng xâm lấn, cái kia thuần túy là sống quá lâu, chán sống. Bởi vậy, chỉ riêng mức độ nguy hiểm mà nói, tới gần Đại Hải phương hướng, ngược lại là tuyệt đối an toàn. Ngược lại là hai đạo sơn mạch, tuy nhiên cũng đầy đủ dốc đứng, đủ để ngăn cản đại đa số quân đội. Nhưng là, nếu như là sư thú tộc, ngốc thú tộc, hoặc là thương ưng tộc cùng kim điêu tộc, lại vẫn là có thể vượt qua. Tuy nhiên so ra mà nói, hai đạo sơn mạch, tựa hồ càng thêm khó có thể leo. Nhưng là dù sao, nơi nào cũng không có thủ quân, tại leo quá trình bên trong cũng sẽ không bị công kích. Bởi vậy, chỉ cần yêu tộc có thể quyết định, liền nhất định có thể vượt qua cái kia hai đạo sơn mạch. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm kêu khổ. Trên thế giới này, không tồn tại không thể vượt qua sơn mạch. Huống chi cái này hai đạo sơn mạch, độ dốc tuy nhiên chừng 6-70 độ dáng vẻ, nhưng là đối với yêu tộc mà nói, thật không phải là vấn đề quá lớn. Nhất là đối những cái kia sơn dương tộc yêu binh tới nói, cái kia thật có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Đi qua một loạt thăm dò, Chu Hoành Vũ đơn giản đầu lớn như cái đấu. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ một mực không biết rõ cái này hai đạo sơn mạch mới 6-70 độ độ dốc, cũng không tính quá dốc đứng a. Phải biết, sơn dương tộc yêu binh bình thường đều là sinh hoạt tại vách núi, treo leo phía trên, cho dù là 90 độ vách núi, bọn họ đều có thể như dẫm trên đất bằng. Nhưng là bây giờ, yêu tộc tại sao không tuyển chọn từ hai bên sơn mạch chỗ công kích đâu? Nếu như, đến trăm vạn mà tính, thậm chí ngàn vạn mà tính sơn dương tộc yêu binh, từ chung quanh trên dãy núi lao xuống, thử hỏi, Dương Giác Thành cầm cái gì ngăn cản đâu? Nhìn xem Chu Hoành Vũ sầu mi khổ kiềm, lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, bên cạnh Tô Tiểu Uyển không khỏi tò mò bắt đầu nghi hoặc nhìn Chu Hoành Vũ. Tô Tiểu Uyển nói, thế nào, ra cái gì vấn đề sao? Chu Hoành Vũ cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem lo lắng của mình nói ra. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tô Tiểu Uyển nhất thời nở nụ cười khổ, lắc đầu. Tô Tiểu Uyển giờ khóc giờ cười giải thích bắt đầu. Nguyên lai, cái này băng phôi chiến trường phía trên, xác thực không tồn tại không thể vượt qua sơn mạch, khỏi cần phải nói. Chỉ riêng ma dương tộc mà nói, vượt qua cái này hai đạo sơn mạch, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Hoành Vũ tự mình qua khảo nghiệm, cũng xác thực vượt qua rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là, nếu có người cho rằng yêu tộc cũng có thể như thế nhẹ nhõm vượt qua cái này hai đạo sơn mạch, vậy coi như 10 phần sai. Băng phôi chiến trường phía trên là năm đó sụp đổ chi chiến phát sinh địa phương, trận chiến kia phía dưới, toàn bộ hoang cổ đại lục đều bị oanh bạo thành đầy trời tinh thần. Bởi vậy, băng phôi chiến trường phía trên cho tới bây giờ chả tràn ngập vô tận hỗn độn chi khí, âm sát chi khí cùng ma khí. Mọi người đều biết, vô luận là hỗn độn chi khí vẫn là âm sát chi khí, đều là so sánh nặng. Bình thường mà nói, bọn họ sẽ chìm ở dựa vào tiếp đất bề ngoài vị trí, còn như sóng biển dao động. Mà ma khí đối lập trước cả hai tới nói, trọng lượng vẫn tương đối nhẹ. Bởi vậy, bình thường mà nói, ma khí sẽ phiêu phù ở hỗn độn chi khí cùng âm sát chi khí phía trên. Đương nhiên, nhất định phải nói cho đúng là, cái này ba loại năng lượng cũng không phải là phân tầng. Không phải nói, tầng thứ nhất là cái gì? Tầng thứ hai là cái gì? Tầng thứ ba là cái gì? Ba cái giống như một vũng nước đục đồng dạng, lẫn nhau hỗn tạp cùng một chỗ. Chỉ bất quá, tầng dưới cùng, âm sát chi khí chiếm 70%. Hỗn độn chi khí chiếm 1/10, ma khí chiếm 2%, trung gian tầng, âm sát chi khí chiếm 1%, hỗn độn chi khí chiếm 2%, Ma khí chiếm 7 thành. Tầng trên cùng, âm sát chi khí chiếm 2 thành. Hỗn độn chi khí chiếm 7 thành, ma khí chiếm 1 phần 10. Bởi vì trên mặt đất, âm sát chi khí đặc biệt nồng đậm, chiếm chừng 7 thành. Bởi vậy, tất cả tu sĩ đều sẽ phải gánh chịu âm sát chi khí ăn mòn. Nếu như không nhanh chóng dùng cơm, chữa trị chiến thể, sơ ý một chút, chiến thể liền sẽ sụp đổ. Mà những cái kia chiến tử xa trường binh sĩ, nếu như không nhanh chóng thu thi, bọn họ thi thể cũng sẽ bị âm sát chi khí ăn mòn trống không, liên tục điểm cặn bã cũng sẽ không còn lại. Trung gian tầng là ma khí chiếm 7 thành. Khu vực này bên trong, ma khí vô cùng dồi dào, ma khí mức độ đậm đặc, so mặt đất cao hơn nhiều gấp 3, đến nỗi lại hướng lên, cái kia thật cao bầu trời phía trên, thì 7 thành là hỗn độn chi khí, cái kia căn bản không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn. Chiến thể nếu như không đạt tới nhất định đẳng cấp, một khi tiến vào khu vực kia, trong nháy mắt liền sẽ bị hỗn độn chi khí tan rã, hóa làm đầy trời cát bụi, theo gió phiêu tán. Cái kia thật cao bầu trời phía trên, tạm thời đã lâu không đi nói hắn, chỉ riêng Chu Hoành Vũ mà nói, hắn hiện tại chả bay không đến như vậy cao, không có 90 đoạn chiến thể trở lên, đều là bay không đến cái kia độ cao. Hiện tại vấn đề mấu chốt nằm ở trung gian tầng, cũng chính là ma khí chiếm 7 thành cái kia phương diện. Tại băng phôi chiến trường phía trên, mọi người đem cấp độ này xưng là ma khí tầng. Cấp độ này nằm ở khoảng cách mặt đất 300 mét độ cao. Độ cao này, nói cao cũng không cao, nói thấp cũng không phải quá thấp. Không khỏi hiển nhiên, Dương Giác Thành hai bên hai đạo sơn mạch, độ cao lại đều tiếp cận 3000 mét. Từ mặt đất đến 300 mét không trung, thuộc về âm sát tầng. Từ 300 mét không trung đến 3000 mét không trung, thuộc về ma khí tầng. Từ 3000 mét không trung đến 3000 mét không trung, thuộc về hỗn độn tầng. Ba đại tầng thứ ở giữa là có kiên cố hàng rào. Đừng nhìn Chu Hoành Vũ hiện tại có thể tại đỉnh núi tự do bồi hồi, chẳng những không có chịu đến bất kỳ ăn mòn, ngược lại tinh thần phấn chấn. Thế nhưng là trên thực tế, đổi là yêu tộc binh sĩ tại nơi này, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Từ chân núi 300 mét chỗ bắt đầu, mãi cho đến tiếp cận 3000 mét trên đỉnh núi, tất cả đều là ma khí tầng. Tại khu vực này bên trong, ma tộc đây tuyệt đối là như cá gặp nước, tiêu sái, khoái hoạt. Thế nhưng là đối yêu tộc mà nói, phiến khu vực này lại là vô cùng nguy hiểm. Từ cách xa mặt đất 300 mét khắp nơi bắt đầu, càng là đi lên, ma khí nồng độ liền càng cao. Càng là đi lên, ma khí lực ăn mòn liền càng mạnh. Đừng nhìn ma tộc tại phiến khu vực này bên trong như cá gặp nước, thế nhưng là đổi là những chủng tộc khác, tuyệt đối là vô cùng gian nan. Lấy yêu tộc ưng tộc yêu tướng, sư thú thần xạ thủ, cùng ngốc thú xạ thủ làm thí dụ, bọn họ bắn ra lên độ cao, bình thường đều tại 100 mét, đến 200 mét khu vực, tuyệt đối sẽ không vượt qua 300 mét. Đương nhiên, đối với 7-80 đoạn ma thể yêu soái cùng yêu vương tới nói, bay đến 3000 mét đều không là vấn đề. Thế nhưng là binh lính bình thường, cuối cùng chỉ là binh lính bình thường, bọn họ không cách nào một bên chống cự lại càng lúc càng nồng nặc lực ăn mòn, càng ngày càng mạnh ma khí, một bên leo cái kia dốc đứng vô cùng vách núi. Sơn Dương tộc xác thực có thể tại dốc đứng trên vách núi bôn tẩu, có thể nói là như dẫm trên đất bằng. Thế nhưng là nếu như trên trời ngay tại phá cấp 12 bão, người nhìn hắn còn có thể tại vách núi treo leo phía trên chạy vội không? Băng phôi chiến trường phía trên, 300 mét đến 3000 mét độ cao tầng, cái kia phun trào ma khí, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến ma tộc, nhưng là đổi là những chủng tộc khác, lại giống như là sóng to gió lớn. Cấp 12 bão đồng, dạng, đứng đều đứng không vững. Ngươi còn muốn chạy, còn muốn như dẫm trên đất bằng. Kỳ thực suy nghĩ một chút liền biết, một đạo bài không sóng lớn, tại lục địa sinh vật xem ra. thật là cỗ có không? Dì sánh kịp lực phá hoại. Cả tòa thành thị, cả cánh rừng, trong nháy mắt liền sẽ bị thủy triều hướng. Hủy, thế nhưng là đối với hải để sinh vật mà nói, bọn họ lại cảm giác không quan trọng, chỉ cần không phải đứng tại đỉnh sóng phía trên, liền sẽ không nhận thương, tổn, mà coi như đứng ở đỉnh sóng phía trên, cũng bất quá là vọt vào tắm mà thôi. Đối với ma tộc mà nói, dựa vào lấy siêu cường ma lực thân hòa độ, những ma khí kia cũng sẽ không tổn thương bọn họ, mà lại ma khí phun trào cùng chập trùng, đều có thể rõ ràng bị ma tộc cảm giác được. Chu Hoành Vũ thậm chí không cần chính mình phát lực, chỉ phụ trợ ma khí phun trào, liền có thể lơ lửng ở giữa không trung. Hết chương.